xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 240, chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Vinh nhận lấy chiếc bát từ tay Lý Trình Trình, rồi bước ra ngoài, anh ấy đến chỗ người bán hàng, trả tiền và bảo người bán vài bát tàu phớ. Lý Trình Trình đã giúp anh ấy kiếm được nhiều tiền như vậy. Sao anh ấy có thể để cô trả tiền cho vài bát tàu phớ được chứ? Bạch Đại Sơn trở về nhà và nhìn thấy Quý Vinh đang đứng trước cửa đợi tàu phớ. Anh bước đến, lấy hai bát và mang vào trong. Sau đó, sáu người ngồi quanh bàn, từng người một thưởng thức bát tàu phớ của mình. Lý Hiểu Đồng thích ăn ngọt, vì vậy Lý Trình Trình đã bỏ thêm cho cô bé nửa muỗng đường đỏ. Những người còn lại ăn vị nguyên bản, bởi vì họ đã lớn tuổi và không còn thích ăn ngọt như trước. Cuộc sống bây giờ thực sự là càng ngày càng tốt. Chúng ta thậm chí không cần phải ra khỏi cửa mà vẫn có thể ăn được những món nóng hổi. Trình Tuyết Dương vừa ăn vừa cảm thán. Lý Trình Trình gật đầu. Đúng vậy, bây giờ ở đây có rất nhiều người bán hàng rong. Họ bán bánh bao có nhân, bánh bao trắng, sủi cảo, cả ngày không nấu cơm cũng được. Thực ra trong thôn cũng có người không nấu cơm. Dù sao một ngày cũng chỉ tốn vài xu hoặc một hai đồng. Bây giờ ai cũng có đủ tiền và cũng sẵn sàng trả. Còn không phải là nhờ Trình Trình tốt bụng dẫn dắt mọi người cùng kiếm tiền sao? Nếu không phải do con tốt bụng, họ có thể sống được những ngày tháng tốt đẹp như vậy ư? Con làm nhiều việc cho mọi người như vậy. Vậy mà vẫn có một số kẻ làm sói mắt trắng. Mấy ngày nay Trình Tuyết Dương ở bệnh viện, những người bà ấy tiếp xúc toàn là người dân của thôn An Cư, nên dĩ nhiên cũng nghe được rất nhiều chuyện. Mặc dù độ chính xác còn đang được xem xét, nhưng mọi chuyện đều không phải là vô căn cứ. Đợi đến tháng 8, khi Lý Trình Trình sắp sinh, Trình Tuyết Dương phải đến canh chừng bên cạnh, để tránh có người hãm hại Lý Trình Trình. Nhớ năm xưa khi con dâu cả Phong Tranh sinh Lý Trình Trình, không phải cô đã bị người ta đánh cháo hay sao? Bây giờ Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn đã gây dựng được cơ nghiệp như vậy. Những kẻ ganh ghét đố kỵ không phải là ít. Những người phụ nữ muốn thay thế Lý Trình Trình để có cuộc sống tốt đẹp như cô cũng không phải là không có. Lòng người khó đoán, rất khó đảm bảo người ta sẽ không làm gì, nên cẩn thận vẫn hơn. Lý Trình Trình gật đầu, con đã có hiểu biết nhất định về những người trong thôn. Người nào không tốt, con sẽ không qua lại nhiều. Những kẻ muốn hãm hại cô, ngay cả mặt mũi cô cũng chưa từng gặp. Dù sao bây giờ cũng có người lo việc bán buôn hải sản khô và trái cây. Bây giờ việc trong thôn có Bạch Nhất Thuận lo liệu. Đến khi kho hàng ở thị trấn xây xong, sau này cô sẽ để mấy nhân viên mới lo liệu là được. Còn Bạch Nhất Thuận sẽ tiếp tục làm trợ lý cho họ ở thôn An Cư. Hạ Vân Lai sẽ làm trợ lý bên ngoài. Hơn nữa Lý Trình Trình cũng yêu cầu Hạ Vân Lai quan tâm nhiều hơn đến nhóm nhân viên mới. Muốn cậu ấy bồi dưỡng thêm vài người, sau này có thể giao cho họ những nhiệm vụ quan trọng hơn. Dù sao Lý Trình Trình còn rất nhiều chuyện quan trọng phải làm. Mặc dù cô luôn muốn sau khi tự chủ tài chính sẽ nằm ươn làm con cá muối, nhưng bây giờ có thêm rất nhiều học sinh cần cô giúp đỡ. Nếu cô không kiếm tiền nữa, sau này lấy đâu ra nhiều tiền để tài trợ cho mọi người? Mặc dù cô còn có vàng mà Trình Tuyết Dương tặng, nhưng cô vẫn muốn tự mình nỗ lực để tài trợ cho mọi người. Buổi chiều, Lương Dư Âm đeo cặp sách sang thăm Lý Trình Trình. Lý Trình Trình có hơi ngạc nhiên, hỏi, Dư Âm, không dễ gì mới được nghỉ một ngày, em đeo cặp sách làm gì? Chẳng lẽ còn mang sách vở và bài kiểm tra về đây sao? Lương Dư Âm lắc đầu, chị Trình Trình, trong cặp sách của em không phải là sách vở hay bài kiểm tra, mà là đồ nhà em gửi cho chúng ta. Trong này có một phần của chị, nên em mang đến cho chị. Không phải chị đã bảo em nói với người nhà là không cần gửi đồ cho chị sao? sao còn gửi đồ cho chị vậy? Lý Trình Trình cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cô dẫn dắt mọi người kiếm tiền, thực sự không có mục đích trông chờ người khác cảm ơn mình. Cả thôn An Cư đều theo cô kiếm tiền, lại có mấy người như nhà họ Lương biết ơn cô, thỉnh thoảng lại bảo Lương Dư Âm mang đồ đến cho cô. Mặc dù đều là đặc sản địa phương bình thường, nhưng bởi vì khoảng cách nên đây là những thứ rất khó mua ở đây. Dư Âm, giúp chị nói lời cảm ơn với gia đình em nhé. Còn nữa, bảo họ sau này đừng gửi đồ cho chị nữa. Bảo họ chuyên tâm làm ăn. Lý Trình Trình dặn dò, mọi người chỉ là quan hệ giao dịch bình thường. Nếu làm cho mối quan hệ trở nên quá phức tạp, thực ra không có lợi cho việc giao dịch và qua lại sau này. Lương Dư Âm mở cặp sách, lấy đồ bên trong ra, bày từng thứ lên bàn. Đó là rượu sâm, rượu nhung hươu, rượu huyết hươu, còn có một chai bên trong ngâm đủ loại thảo dược. Hẳn là rượu thuốc. Chị Trình, đây là do cha em ngâm cho chị. Ông ấy dặn em nhất định phải đích thân trao tận tay chị. Lương Dư Âm nghiêm túc nói, hiện tại nhà cô ấy đã trở thành gia đình giàu có nổi tiếng ở thành phố Tử Hương. Mỗi người trong nhà đều có nhà và tiền tiết kiệm, không biết khiến bao nhiêu người ghen tị. Bây giờ nhà cô ấy cũng đã chuyển nhà, từ nông thôn lên thị trấn, cũng đã chia nhà, mỗi gia đình nhỏ được chia một căn nhà, không còn phải sống chen chúc như trước nữa. Cha mẹ cô ấy cũng nhận được sự tôn trọng của cả gia đình bên nội và bên ngoài. Cha mẹ của Lương Dư Âm nghe nói Lý Trình Trình hiện đang tài trợ cho học sinh ở nông thôn. Họ cũng bắt đầu tài trợ cho học sinh ở các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại địa phương của thành phố Tử Hương. Về bậc đại học, sinh viên nhận được trợ cấp từ 15 đến 18 đồng mỗi tháng. Vì vậy họ không cần phải chi tiêu thêm cho khoản này. Với số tiền này, còn không bằng giúp cho nhiều trẻ em ở nông thôn có thể đến trường học hơn. Cũng vì những việc này mà huyện đã tiếp kiến người nhà họ Lương và trao tặng danh hiệu gia đình gương mẫu. Đây là vinh dự vô cùng to lớn đối với nhà họ Lương. Nhà họ Lương có được ngày hôm nay là nhờ có Lý Trình Trình. Vì vậy việc gửi những thứ này cho Lý Trình Trình thật sự không quá đáng. Vân Mộng Hạ Vũ, mẹ em còn nói, khi nào chị Trình Trình sắp sinh em bé, mẹ em sẽ gửi tất cả quần áo, giày dép đã may cho em bé, để em bé ngày nào cũng có quần áo mới để mặc. Lương Dư Âm vui vẻ nói, làm sao cô ấy có thể ngờ được rằng khi đi học xa nhà, mình lại gặp được quý nhân như vậy. Lương Dư Âm đặt đồ xuống, nói chuyện với Lý Trình Trình một lúc rồi cầm cặp sách rỗng rời đi. Vì thời đó chỉ được nghỉ một ngày trong tuần, nên ngày mai họ phải dậy sớm để đi học, nếu không sẽ không đến kịp lớp học sáng mai. Vì vậy cô ấy phải về nghỉ ngơi. Bà nội Bằng Bằng, con và Đại Sơn ít khi uống rượu. Chúng con không biết đến bao giờ mới uống hết nhiều rượu thuốc như thế này. Con chia cho bà một nửa, bà mang về uống với ông nội Quý nhé. Bây giờ có Quý Vinh và Trình Nhã ở đây, nên cô rất chú ý cách xưng hô. Gọi đúng mực là bà nội Bằng Bằng, để tránh cho cháu trai ruột và cháu gái của bà ấy ghen tị. Trình Tuyết Dương cười ha ha gật đầu. Được rồi, vậy chia cho bà một nửa. Đây là lòng hiếu thảo của cháu gái đối với họ. Trình Tuyết Dương nói xong còn quay đầu nhìn Quý Vinh. Trình Nhã là cháu gái của anh trai bà ấy. Mối quan hệ cách nhau một tầng. Không quan tâm đến bà ấy cũng không sao. Nhưng Quý Vinh là cháu trai ruột của bà ấy. Không dễ gì mới tới chỗ này một chuyến. Vậy mà cũng chẳng mang theo thứ gì cho bà ấy. Cách chương.